mà gần đây các nghiên cứu của anh cũng có phần mở rộng, từ virus mặt thế liên hệ tới tác dụng của virus mặt thế trong cơ thể người, làm thế nào để chế tạo vaccine từ virus mặt thế để cơ thể người sinh ra dị năng, lại liên hệ tới động vật và thực vật với đề tài nghiên cứu là gà biến dị và bụi cây biến dị trong thôn Bát Phương. Từ góc độ nghiên cứu nào đó mà nói, thực ra bác sĩ Hồng còn hiểu về mặt thế hơn tất cả mọi người, kể cả Tô Tô. Bác sĩ Hồng là người thích hợp nhất khi Lý Tiểu Vũ cần nghĩ cách biến đổi cây biến dị thành chổi quét dòi. Nhìn nhóm người Kiều Tư đi vào từ cửa, lúc này người trong thôn Bát Phương mới sâu sắc hiểu được sức mạnh của Phương Thúc Ế. Anh ta quả là người có gia thế hùng hậu. Ngoài việc tìm được 8 vệ sĩ dị năng như Cát Bát Thiên Gia, những người lần này đi đón Kiều Tư đều là dị năng giả trong quân đội. Mặc dù họ không mặc quân trang, nhưng từng hành động cử chỉ đều có nề nếp. 18 dị năng giả đặc công là những người đã từng sống trong quân đội, chỉ cần liếc một cái là nhận ra. Dị năng giả cuối cùng nhanh chóng vào trong, đằng sau anh ta có người muốn vào trong cùng. Dị năng giả đó quay người, giơ tay túm mặt người kia, đẩy ra ngoài. Cánh cửa đóng lại rầm một tiếng. Bên ngoài cánh cửa vang lên những tiếng kêu than sầu thảm. Kiều Tư đã vào bên trong thôn Bát Phương nhíu mày, nhìn trái ngó phải rồi hỏi Sở Hiên đến đón cô, anh tôi đâu? Sở Hiên mặc quân trang, cười với Kiều Tư như một con hồ ly. Cậu chủ Phương có việc bận, nên đặc biệt dặn dò tôi qua đây, đích thân đón cô chủ. Ồ, có việc gì thế? Kiều Tư bĩu môi, mang dáng vẻ của một thiếu nữ kiêu ngạo. Cô ta nghĩ khó khăn lắm mới thoát khỏi biển giam bi, cứ tưởng rằng Phương Thúc Ế sẽ đích thân đứng bên trong đón. Cuối cùng Phương Thúc Ế nói mình rất bận, chỉ sai Sở Hiên đến đón. Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả việc đón cô ta? Cô ta đã sinh ra một đứa bé bầu bĩnh cho nhà họ Phương đó. Dù Kiều Tư cảm thấy hơi bất mãn với việc Phương Thúc Ế không đến đón, nhưng không dám đi làm phiền Phương Thúc Ế. Không sao, chờ Phương Thúc Ế hết bận, cô ra có thể gặp được anh ta rồi. Trước mặt thế không phải cũng như thế sao? Vì thế Kiều Tư yên tâm, không bận tâm đến tiếng khóc vang trời của đám người bên ngoài kia nữa. Cô ta đưa người của mình đi cùng Sở Hiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, tại sao lại có người mẹ như vậy? Thật ra Phương Thúc Ế đang bận gì? Bận ở trong một căn phòng phong cách coi như không tệ cùng Mai Thắng Nam, bật nhạc tao nhã, thưởng thức rượu vang đỏ, thảo luận những thứ triết học cao siêu như Marx và Engels. Thật sự chỉ đang thảo luận mà thôi. Phương Thúc Ế là người theo đuổi niềm vui về tinh thần mà Mai Thắng Nam gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cô gặp phải loại đàn ông rất có phong cách như Phương Thúc Ế có thể thao thao bất tuyệt trò chuyện cả ngày. Hai người giao lưu tinh thần hoàn toàn không để ý đến Kiều Tư đang đau khổ chờ đợi Phương Thúc Ế. Kiều Tư chờ cả một buổi trưa, lại thêm một buổi chiều và một buổi tối, chờ đến phát cáu. Cô ta sai Cát Bát Thiên hỏi mấy lần đều nhận được câu trả lời là Phương Thúc Ế đang bận. Cơm tối đưa lên, Kiều Tư ném đũa rồi trở lại phòng ngủ của mình trong buồn bực. Một lúc sau cửa phòng bị gõ, hai bà Vũ Bế Tiểu Thập đứng ngoài cửa phòng ngủ hỏi. Cô chủ, cô muốn gặp cậu chủ nhỏ không? Không gặp, không gặp. Nói với anh của tôi, anh ấy không đến thăm tôi thì tôi sẽ không ăn cơm. Lại là chiêu tuyệt thực. 8 người Cát Bát Thiên ở ngoài cửa sớm đã miễn dịch với chiêu này. Lắc đầu, đưa mắt nhìn nhau. Vẫn là Cát Bát Thiên không nhịn được tiến lên, nhìn Tiểu Thập trong lòng bà Vũ. Khen, mấy ngày không gặp cậu chủ nhỏ lại lớn hơn rồi. Đúng vậy. Cậu chủ nhỏ lớn nhanh lại rất nghe lời. Bà Vũ nghe Cát Bát Thiên nói, trên mặt nở nụ cười. Chỉ cần là một người phụ nữ, ai cũng có bản năng làm mẹ. Cho dù Tiểu Thập không phải ruột thịt của bà Vũ, có người khen Tiểu Thập mau lớn cũng chính là khen cô ấy nuôi tốt. Bà Vũ không khỏi phấn khởi. Nhìn lại cái cô đại tiểu thư Kiều Tư này, thật không giống mẹ ruột của Tiểu Thập, mấy ngày rồi cũng không gặp. Vậy mà chỉ toàn tâm toàn ý chờ đàn ông đến gặp cô ta. Không thèm liếc mắt nhìn con nổi một cái. Tiểu Thập được ôm đến tận cửa rồi mà cô ta cũng không cho vào. Ôi trên đời này làm sao lại có người mẹ như vậy.

tôi thấy bọn họ tiêu diệt giòi tốt đấy. Ngày mai cho bọn họ ít thức ăn, để bọn họ ở ngoài diệt giòi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, chổi thần bên ngoài thôn Bát Phương. Phần lớn giòi đều bị bụi cây biến dị ăn mất, số còn lại là bị gà con biến dị ăn. Nhìn có vẻ như giòi đang bao vây thôn Bát Phương nhưng chỉ có một lớp rất mỏng, mà phần lớn là giòi nhỏ như hạt gạo, cầm chổi quét cũng có đường sống. Tô Tô nói không mở là không mở. Lại một đêm nữa trôi qua, những người may mắn còn sống sót ở bên ngoài phát hiện ra bên ngoài tường của thôn Bát Phương có một chỗ an toàn nho nhỏ. Đó chính là ở trước cửa chính vào thôn Bát Phương, bên trên chiếc cầu bằng đá không có giòi. Bởi vì bên dưới chiếc cầu bằng đá đó là bụi cây tươi tốt, nếu giòi bò lên cầu đá, chỉ cần cầm chổi quét xuống dưới là giòi sẽ không bò lên được nữa. Vì thế đám người đó chỉ cần đứng trên cầu, dùng chổi quét liên tục là họ có thể an toàn. Mà Tô Tô cũng không phải người tuyệt tình, nếu như xuất hiện giòi lớn một chút, họ chưa kịp phát hiện ra thì bốn dị năng giả ở hai tòa tháp canh đã ném dị năng ra ngoài, giải quyết đám giòi đó. Người bên trong không đuổi họ đi, mặc họ lo lắng ở trên cầu đá cả một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau có mấy chục chiếc giò thả từ trên tháp canh xuống, bên trong toàn là đùi gà. Ôi đùi gà, những người ở bên ngoài thôn Bát Phương chợt thấy món ăn quen thuộc, ai nấy cầm đùi gà cũng rưng rưng sắp khóc. Họ sai rồi, họ biết sai rồi, những ngày tháng ở thôn Bát Phương tốt đẹp biết bao, có đùi gà ăn mà họ không biết quý trọng. Họ từng chê bai đùi gà, còn bị nhóm người Liễu Truyền Phong lôi kéo. Nhưng những ngày tháng ở ngoài kia, đến ăn no còn khó khăn. Đáng tiếc là Tô Tô vẫn không cho họ vào. Sau khi ăn đùi gà xong họ chỉ có thể tiếp tục quét giòi để sinh tồn. Đến tầm chiều, cánh cửa lớn nặng nề mở một cánh. Tất cả người bên ngoài đều quay đầu, khuôn mặt đầy chờ mong rồi lại thất vọng phát hiện không phải có người gọi bọn họ vào. Mà là Lý Tiểu Vũ mặc một bộ quần áo dài, quấn kín mít bước ra ngoài, tay cầm một chiếc chổi kỳ lạ. Lý Tiểu Vũ không đi một mình mà đi cùng với 10 cô gái trong đội phụ nữ tự cường. Đây là những cô gái ngày thường biểu hiện tốt nhất. Ai nấy đều mặc đồ dài, tay cầm chiếc chổi kỳ lạ như của Lý Tiểu Vũ. Họ cũng không bắt chuyện với đám người ở ngoài mà xếp hàng đi qua cầu, bắt đầu quét giòi. Chiếc chổi lá cây vốn rất bình thường trong tay họ, khi chạm vào giòi liền giống như tóc chạm vào điện. Trong phút chốc biến thành một khóm to như đuôi chó, nhìn kỹ còn thấy những bụi cây biến dị đó mọc ra cả những chiếc gai màu xanh. Bởi vì dùng làm chổi quét nên bác sĩ Hồng chọn phần rễ đến đoạn giữa của bụi cây, đây là phần khá thẳng của bụi cây biến dị. Nếu đang ăn giòi, gai nhọn mọc ra cũng không bị rối như quả bóng mà sẽ giống như một chiếc đuôi. Hộ pháp đã đổ đầy chất vào trong cán chổi, đất đủ nhiều để bộ rễ của cây phát triển khỏe mạnh. Đương nhiên, bụi cây là thực vật nên nó càng ăn giòi thì càng phát triển. Ngày nào cũng chăm chỉ tỉa cành, đừng để nó to thành quả bóng là được. Nhưng nếu rễ của cây phát triển quá mức, hộ pháp sẽ phải nới rộng cán chổi ra. Tới lúc đó đương nhiên không thể sử dụng được nữa. Thầy bói làm một cái nút thắt trên cán chổi. Tới khi rễ của bụi cây phát triển quá mức thì mở nút thắt ra, cán chổi sẽ chia đôi. Đến lúc chỉ cần vứt đất và lùm cây đó xuống, rồi kiếm thêm một hai bụi cây có rễ có cả đất, còn lại để mặc bụi cây biến dị đó tự sinh tự diệt. Bởi vì có chiếc chổi này, 10 người phụ nữ thành viên của nhóm tự cường tay cầm chổi như chổi thần bắt đầu càn quét bốn phương tám hướng. Những chỗ mà chổi quét qua, rồi biến mất hút. Cửa chính thôn Bát Phương chẳng mấy chốc mà sạch bong giòi. Đám người bên ngoài thấy thế đều cảm thấy ngưỡng mộ chiếc chổi thần kỳ trong tay 10 người phụ nữ. Ai nấy đều thèm nhỏ dãi. Nhưng giờ đang ở thôn Bát Phương, trên đầu họ còn có vài dị năng giả chống lưng cho những người phụ nữ đó nên họ cũng không dám cướp. Mà phía trên cánh cửa sắt nặng nề mở ra một cái khe nhỏ. Người phụ nữ bám trên cánh cửa nhìn ra ngoài, vui vẻ đến nhảy cẫng lên. Cô quay đầu nhìn những người phụ nữ đứng chờ sau lưng mình nói, thành công rồi, có tác dụng rồi. Cái chổi đó giết đám giòi tơi bời luôn, thật không? Tốt quá rồi, tuyệt vời quá. Ô, tôi vui quá, thật đó. tôi sắp khóc mất. Đừng khóc, đừng khóc. Chúng ta không được khóc. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải cố gắng luyện tập cánh tay thật dẻo dai. Chiếc chổi đó không phải nặng bình thường đâu. Đúng thế, chúng ta không còn là những người phụ nữ vô dụng nữa rồi. Những người phụ nữ đằng sau là thành viên của đội phụ nữ tự cường. Họ tập trung bên cạnh cửa vì muốn biết chiếc chổi mà đội trưởng Lý Tiểu Vũ làm cho họ có thể giết giòi không. Bây giờ đã biết rồi, chiếc chổi đó rất hữu dụng với giòi. Họ vui mừng không thể diễn tả. Có thể không vui sao? Họ đã từng bị đàn ông ném xuống bùn lầy. Bây giờ cuối cùng cũng có thể đường hoàng cầm vũ khí lên, giết giòi cùng với đàn ông. Sao lại không kích động cơ chứ? Những tiếng hò reo vui mừng vang lên từ cửa thôn, giống như vừa giành được chiến thắng gì đó. Tô Tô ngồi dưới gốc cây hòe, nghiêng đầu nhìn, bất giác nở nụ cười chân thành. Tốt quá, dù trong biển giam bi hay biển giòi, những người phụ nữ này cầm chổi lên không có tác dụng gì nhưng cứ tiếp tục tiến về phía trước, từng bước một trở nên mạnh mẽ, thực sự là rất tốt. Buổi chiều, thầy bói và thư sinh lại làm thêm mười mấy chiếc chổi thần cho nhóm phụ nữ tự cường. Thư sinh còn dạy các cô ấy mấy chiêu tấn công đơn giản, cái gì mà quét sạch vạn quân, rồng xanh vẫy đuôi, mai phục bốn phía. Nhìn những người phụ nữ này cầm cái chổi nặng trịch, luyện tập nề nếp ở khu đất trống khiến những người đàn ông xung quanh nhìn mà hăng hái cả lên. Đó là cảm giác muốn được kề vai sát cánh cùng ra trận giết địch, chứ không phải thứ nhộn nhạo dơ bẩn. Chỉ có điều hiện giờ đàn ông bọn họ cũng có việc phải làm, họ phải đi giết gà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, Thuấn Di không sai, chính là giết gà. Bởi vì giòi quá nhiều mang tới hiệu ứng mắt xích do gà ăn nhiều, sinh sôi nảy nở cũng nhiều hơn. Đàn ông ở thôn Bát Phương tính cả người già và trẻ nhỏ, tổng cộng mới 150 đến 160 người, trong đó còn phải trừ đi 18 anh lính đặc công dị năng, anh bỉ và 19 gã du côn, hơn 30 cụ già, 20-30 người tàn phế, cho nên còn tầm 50-60 thanh niên trai tráng ngày ngày canh chừng toàn bộ bên ngoài thôn Bát Phương còn phải giết gà trồng rau, bận đến không ngẩng được mặt lên. Đặc biệt là từ khi tường đất bị con giòi lớn chèn đổ, không ít gà trong thôn chạy ra ngoài mất. Sau đó lũ gà giống có vẻ như đã biết thì ra ở bên ngoài tường có rất rất nhiều thức ăn nên trong thôn Bát Phương bây giờ, tất cả gà muốn tìm thức ăn đều phi ngoài chứ không kiếm ăn ở tường đất nữa. Đàn gà này có tập tính vô cùng kỳ quái. Ban ngày chúng bay ra khỏi tường đất kiếm ăn, buổi tối trở về đẻ trứng, biến toàn bộ thôn Bát Phương trở thành ổ của chúng. Cho nên trong thôn Bát Phương, từ sáng đến tối, khắp nơi đều là vỏ trứng, khắp nơi đều có gà con đang nhảy nhót. Không xử lý bớt gà đi thì không được, nhưng tìm người chuyên nuôi đám gà này thì lại vô cùng phiền phức bởi vì chúng quá nhiều, sinh sôi nảy nở quá nhanh, ổ chúng đẻ trứng lại không cố định. Không biết ai đã nghĩ ra một cách rất thuận tiện, đào một cái lỗ dưới chân tường. Bên ngoài cái lỗ đó đặt một khối đá nối từ lỗ đó thông qua chiến hào, tiện cho lũ gà con mới sinh đi kiếm ăn. Lũ gà không nhảy qua tường được, vừa ăn được giòi mà lại không bị rơi xuống chiến hào. Bây giờ, một người đàn ông bình thường nhất trong thôn Bát Phương cũng đã luyện kỹ năng phi tiêu đỉnh cao, hoàn toàn không nói quá. Tất cả là vì bị hiện thực bức bách, bọn họ có quá nhiều gà là mục tiêu luyện tập. Giết gà đã trở thành tuyệt kỹ đặc biệt của thôn Bát Phương. Phương thúc ấy vẫn luôn để ý thấy gà trong thôn Bát Phương càng ngày càng nhiều. Nếu thời cơ đã chín muồi, anh ta lập tức đi tìm anh Bì, nói về vấn đề mua bán thịt gà của thôn. Bây giờ thôn Bát Phương có quan hệ hợp tác với Phương thúc ấy, anh ta lại không thiếu tinh hạch. Gà trong thôn tạm thời không phải lo nguồn tiêu thụ, giết bao nhiêu Phương thúc ấy mua bấy nhiêu. Anh ta mua gà không giống như Sở Hiên và Tạ Hào Thế lúc trước, mua gà từng cân một, anh ta mua theo tấn. Một tấn gà đã thịt, làm sạch lông, anh ta trả cho thôn Bát Phương 5.000 tinh hạch. Cái giá này quá tốt rồi, một tấn gà cũng chỉ khoảng 500 con. Phương thúc ế mua nhiều, tất nhiên thôn Bát Phương cũng phải cho anh ta một ít ưu đãi, phải không? khi trời muộn hơn, mọi người trong thôn bắt đầu lục tục kết thúc công việc. Đám gà ở bên ngoài săn giòi cũng trở về ổ sinh sôi. Nhóm nữ tử cường cầm chổi thần càng giết giòi hăng hái bên ngoài cũng lưu luyến trở lại cửa nhỏ trước đôi mắt mong chờ của đám người thường không có chỗ nào để đi. Bị giữ ngoài cửa như cũ, trời càng lúc càng tối. Bên ngoài thôn Bát Phương, ánh sáng từ đèn năng lượng mặt trời phía xa xa hắt xuống. Mấy chiếc xe lao như bay trên đường nhỏ. Dị năng giả nhìn xa trên tháp canh thấy mấy chiếc xe này giống như đoàn xe của Liễu Truyền Phong dẫn đi lúc trước. Chỉ thấy đèn ở đầu xe sáng chói. Có người ở trong xe cười ha ha vài tiếng, lái xe như điên chạy mất. Không biết mấy người này đi rồi lại về rồi lại đi là muốn làm cái gì? Các dị năng giả trên tháp canh hai mắt nhìn nhau, đang do dự không biết có nên báo việc này cho Tô Tô không thì thấy ở phía xa có mấy bóng đen vô cùng quái dị đang chậm rãi bò tới từ phía khu an toàn. Có vẻ giống con nhộng hình bầu dục nhưng lại biết di chuyển, rất nhiều con đứng xếp hàng, con nào cũng to như một chiếc xe ô tô, bò với một tốc độ không nhanh giống như bị người ta dắt tới. Bởi vì xung quanh thôn Bát Phương trước kia không có loại sinh vật này. Đó là cái quỷ gì vậy? Dị năng giả trên tháp canh cầm đèn pha soi về hướng mấy con nhộng to như xe ô tô kia. Lập tức sợ đến mức thốt ra mẹ ơi. Hoảng sợ nói. Gõ chiêng mau. Kia là thứ gì? Quái vật. Quái vật đến. Quái vật. Một dị năng giả bên cạnh không nghe rõ. Nhìn theo ánh sáng của đèn pha đang rọi. Lập tức nhìn thấy một con nhộng hình bầu dục có khuôn mặt như con người. Khuôn mặt kia to như một cái đầu xe, có đầy đủ mắt mũi miệng lỗ tai. Thân chúng chia thành nhiều đốt, những đốt này co vào giãn ra liên tục khi chúng bò trên mặt đất. Khuôn mặt đó lại rụt vào trong. Á, người dị năng giả này lại càng hoảng sợ. Đúng là quái vật rồi, anh ta vội vã xoay người, phải đi gõ chiêng ngay. Ken ken ken tiếng gõ dồn dập vang lên, chỉ thấy một cơn gió thổi qua. Hộ pháp từ trên đỉnh tháp phi xuống dưới, giống như một cao thủ võ lâm có khinh công tuyệt đỉnh bay thẳng đến chỗ nhộng mặt người ở phía xa. Lúc này, trên một tháp canh khác, các dị năng giả cũng nhìn thấy nhộng mặt người ở phía xa bò tới. Bọn họ cũng gõ chiêng. Hai tòa tháp canh cùng gõ chiêng đã làm kinh động toàn bộ thôn Bát Phương. Tô Tô vừa ăn cơm xong, ôm cái bụng đứng lên. Cha mẹ Tô đang ngồi ở bàn gỗ vuông nhỏ cũng nghe thấy tiếng chiêng. Mẹ Tô vội vã nhìn về phía Tô Tô, dặn dò, từ từ thôi, chú ý an toàn. Chưa dứt lời, Tô Tô đã đi đến cửa, tiến vào sân. Cô vừa ra khỏi cổng, bé trai 3 tuổi duệ duệ trên bãi đất trống đã cầm một cái cung tên nhỏ chạy qua mặt Tô Tô, hướng về phía tháp canh. Phía sau cậu bé là Tẩm Nguyệt ôm một đứa trẻ vội vội vàng vàng đuổi theo vừa hô to, con quay lại cho mẹ, càng lớn càng khó bảo, oát con quay về mau. Tẩm Nguyệt sắp bắt được cơ thể nhỏ bé của Duệ Duệ, Tô Tô chợt thấy Duệ Duệ biến mất ở bãi đất, một giây sau thấy cậu bé lại xuất hiện cách chỗ đó 10 mét, vẫn đang chạy. Bé vẫn chạy về phía tháp canh nhưng Tẩm Nguyệt không bắt được con thỏ nhỏ chết bầm này rồi. Đây là cái gì? Tẩm Nguyệt ngây ra, ôm đứa bé mà lòng hoang mang, vẻ mặt không dám tin nhìn tay mình. Quả thật cô vừa bắt được con mình nhưng con trai cô biến mất giống như không khí vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Thuấn Di, Tô Tô ở phía sau ôm bụng, vẻ mặt bình tĩnh bước tới. Dừng lại bên cạnh Tẩm Nguyệt đang ngây người, vỗ lên vai cô dặn dò trong trường hợp khẩn cấp. Cô ôm đứa bé trong tay đến Sơn Trang Bát Phương đi, tôi đi xem Duệ Duệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, sinh vật nhộng mặt người biến dị lần hai Thuấn Di là gì? Tẩm Nguyệt ở đằng sau đã nghe thấy toàn bộ những lời của Tô Tô. Cô vẫn còn ngạc nhiên trước năng lực xuất hiện đột ngột của Duệ Duệ. Con trai cô có thể Thuấn Di ư? Con trai cô là một dị năng giả sao? Di chuyển tức thời, tức là năng lực và hiện tượng di chuyển cơ thể trong khoảng thời gian tức thời nó, Duệ Duệ nó biết Thuấn Di từ bao giờ, ai dạy? Tẩm Nguyệt vẫn không hiểu giải thích của Tô Tô. Tô Tô đành nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Tẩm Nguyệt đang ngây ra, con trai cô vốn đã là dị năng giả rồi.